Đâm lao phải theo lao. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại kia đầu Phùng Thời sửng sốt. Hắn hiện tại đã ở chạy tới sân bay trên đường. Hướng Trình Lưu đánh này thông điện thoại. Hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là thần ẩn khoa học kỹ thuật cứu viện người máy càng tốt. Hơn nữa cô Đắc cũng không có rất nhiều thứ sản xuất nên loại hình cứu viện người máy. Khoảng thời gian trước cô Đắc đại bộ phận tài lực nhân lực toàn bộ đầu nhập đến Z tỉnh kia bút quân dụng người máy đơn đặt hàng thượng. Quân dụng cứu viện người máy càng nhiều là ở bài bão. Tuần tra, điều tra, dập tắt lửa chờ phương diện có ưu thế tác dụng. Lần này cứu tế thượng tác dụng không có như vậy đại. Phùng Thời mới vừa cùng Z tỉnh ký tên 10 năm đại đơn. Nhận được bên kia thỉnh cầu. Hy vọng có thể xuất động cứu viện người máy. Nếu làm tốt lắm, cô Đắc kỹ thuật nhất định có thể đã chịu đại chúng chú mục. Nhưng Phùng Thời trong lòng minh bạch lần này tai khu tình huống phức tạp. Chỉ dựa vào bọn họ cô Đắc, hiệu quả sẽ không như vậy hảo. Chỉ là muốn đem nhiệm vụ lần này phân một nửa cấp thần ẩn. Chỉ sợ xong việc đại bộ phận tầm mắt sẽ toàn bộ chuyển rời đến thần ẩn khoa học kỹ thuật đi lên. Do dự luôn mãi. Phùng Thời vẫn là đánh cái này điện thoại. Cứu tế quan trọng nhất. Người phía trước suy xét quá. Phùng Thời phản ứng lại đây. Trình Lưu nói lời này. Rõ ràng là đã tự hỏi quá cứu viện người máy đi tai khu phương án. Z tỉnh nhiều sơn nhiều hồ. Trừ bỏ chịu đất đá trôi tàn sát bừa bãi. Trấn khu cũng bị sườn núi vây. Ngày gần đây lại liên tục mưa dầm. Đã chịu lần thứ hai thương tổn khả năng tính không nhỏ. Trình Lưu chỉ là không nghĩ tới đêm nay trấn khu không riêng đã xảy ra dư chấn còn tới đất đá trôi. Ta đã ở sân bay trên đường. Ngươi lại đây. Phùng Thời cũng không rảnh lo cùng Trình Lưu chi gian cạnh tranh. Cứu viện người máy muốn bao lâu có thể vận lại đây? Trình Lưu tính tính nói. Ra kho, trang xe, lại đến sân bay. Không sai biệt lắm 3 cái giờ. Hành, ta ở sân bay chờ ngươi. Phùng Thời cúp điện thoại sau, có điểm nhụt chí, biểu tình buồn bã, nếu Trình Lưu khó xử cự tuyệt, hắn khả năng còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng nàng trực tiếp nguyện ý cung cấp cứu viện người máy, còn đưa ra hợp tác, từ đầu tới đuôi cũng không hỏi quá có hay không chỗ tốt. Như vậy người trẻ tuổi, khó trách có thể đi đến đằng trước, ta muốn đi trước một chuyến. Trình Lưu thu di động, nhìn Quý Triều Chu. Nàng đôi mắt như cũ rất sáng, nhìn về phía hắn khi mang theo quang. Hảo, Quý Triều Chu hoãn thanh đáp ứng. Trình Lưu xoay người đi thay đổi quần áo. Một bên thông chi công ty bên kia chuẩn bị vận cứu viện người máy qua đi. Đồng thời làm hạng mục tổ giám đốc cùng đi sân bay. Chờ nàng đóng gói hành lý ra tới khi, Quý Triều Chu còn chưa rời đi. Hắn rũ mắt đứng ở phòng khách trước cửa. Nửa người dừng ở ngoài cửa bóng ma chỗ. Phòng khách ánh đèn chiếu sáng lên một nửa kia thân thể. Ở Trình Lưu xem ra. Lúc này Quý Triều Chu như là ban đêm thần lộ trung thanh tùng. Đĩnh bạt tịch liêu. Nàng xách theo dương hành lý. Đi đến trước mặt hắn cười nói. Ta đi rồi. Quý Triều Chu ngước mắt nhìn về phía Trình Lưu một lát. Duỗi tay thế nàng đem bên tai toái phát đừng đi lên. Sớm một chút trở về. Trình Lưu nghiêng đầu cọ cọ hắn tay. Như là trộm tanh thành công miêu. Trong mắt nổi lên vài phần đắc ý. Quá mấy ngày thấy. Quý Triều Chu nhìn nàng đi đến gara. Đem xe khai ra tới. Rời đi biệt thự. Thật lâu chưa động. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình có chút lòng tham. Muốn làm nàng chờ một chút. Rồi lại tưởng thời khắc có thể nhìn thấy nàng. Hưởng thụ nàng chủ động tới gần. Hạng mục giám đốc không ngừng chính mình tới. Còn mang theo hạng mục tổ trưởng lại đây. Hạ Bách cũng ở. Hắn phụ trách điều hành cứu viện người máy. Đây là cứu viện người máy hạng mục tiểu tổ tổ trưởng Châu Phán. Giám đốc đối Trình Lưu giải thích. Nàng là trước mắt tiểu tổ dẫn đầu người. Trình Lưu gật đầu. Đi trước sân bay. Ta xem qua chúng ta cứu viện người máy mới nhất nghiên cứu phát minh tư liệu. Có loại nhỏ người máy cung chấn sau cứu hộ sử dụng. Bình thường nước mưa có thể phòng ngự. Nhưng hiện tại rét tỉnh thường xuyên xuất hiện núi đất sạt lở, tạo thành đất đá trôi vọt vào trấn khu. Cứu viện người máy hẳn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bốn người thay đổi xe. Từ hạng mục giám đốc lái xe. Đất đá trôi bên trong thành phần phức tạp. Ướt át lại mang theo cát sỏi đá vụn. Lực phá hoại cực cường. Nếu tìm tòi khu vực trải rộng đất đá trôi, khả năng tiến lên không xa liền sẽ tạo thành tạp cơ. Nghiêm trọng nói, sẽ thiêu hủy máy móc. Hạng mục tổ trưởng Châu Phán ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Tự hỏi qua đi quay đầu đối Trình Lưu nói. Trình Tổng, chúng ta cứu viện người máy trên cơ bản không có gì dùng. Cô đắc kỹ thuật đoàn đội cũng sẽ cùng đi. Trình Lưu tiếp nhận Hạ Bách đưa qua cứng nhắc. Chúng ta có cơ hội cùng bọn họ hợp tác. Trình Tổng ý tứ là, Châu Phán đột nhiên nhớ tới vừa rồi Trang đi lên các loại dự phòng linh kiện. Thời gian cấp bách, không có tốt đẹp thực nghiệm hoàn cảnh cùng phòng thí nghiệm. Trình Lưu ngẩng đầu, chúng ta qua bên kia lúc sau, có thể thử một lần hủy đi cơ xác nhập. Cô đắc không thấm nước kỹ thuật cực kỳ xuất sắc, dưới nước cứu viện người máy xem như bọn họ chiêu bài chi nhất. Châu Phán quay đầu lại, Trình Tổng, không thấm nước cùng phòng đất đá khái niệm không giống nhau. Cô đắc có chính bọn họ kỹ thuật, không mặt ngoài đơn giản như vậy. Trình Lưu cúi đầu hoạt cứng nhắc thượng văn kiện. Tình huống bất đồng, chúng ta chỉ cần làm cứu viện người máy phát huy tác dụng. Không cần quá hoàn mỹ. Lần này vận đi một đám người máy không cần lo lắng chúng nó hao tổn. Phía trước lái xe hạng mục giám đốc trong lòng líu lưỡi. Có đôi khi Trình Tổng là thật sự không sợ lãng phí. Này phê người máy giá trị chế tạo không thấp. Vạn nhất toàn bộ hao tổn. Trình Tổng, Z tỉnh bên kia sẽ chi trả thù lao sao? Hạng mục giám đốc nhỏ giọng hỏi. Không hỏi, cũng không cần. Trình Lưu lại lật qua cứng nhắc một tờ văn kiện tư liệu. Coi như các ngươi học phí. Khó được cùng cô đắc kỹ thuật chính diện giao lưu. Nếu bọn họ có thu hoạch, này số tiền cũng coi như không được cái gì. Đoàn người đến sân bay. Gặp được Phùng Thời đoàn đội. Người không ít, ít nhất có 7 người. Phùng Thời mang theo Trình Lưu bọn họ hướng phi cơ bên kia đi. Z tỉnh bên kia còn có vài vị phía trước phụ trách chỉ đạo sử dụng quân dụng cứu viện người máy kỹ sư. Ta vừa rồi đã liên lạc qua bên kia. Trấn khu tín hiệu không ổn định. Xe cũng khai không đi vào. Yêu cầu một lần nữa mở đường. Chúng ta đến bên kia đổi phi cơ trực thăng đi vào. Trình Lưu ghi nhớ hắn nói. Mới vừa bước lên phi cơ. Di động chấn động vài cái. Nàng ngồi xuống lúc sau mới mở ra. Phát hiện là Quý Triều Chu phát tới tin tức. Là bản đồ. Mấy cái tai khu bản đồ. Mặt trên nếp gấp nghiêm trọng. Mỗi chương trên bản đồ đều bị bút bi họa đầy lộ tuyến. Hẳn là có đoạn năm đầu. Bút tích vựng khai lợi hại. Quý Triều Chu. Đoàn xe lưu lại giấy bản đồ. Bọn họ trước kia dùng quá. Ở điện tử bản đồ không có xuất hiện năm đầu. Sở hữu đoàn xe dựa vào kinh nghiệm xe cẩu. Giấy bản đồ là chuẩn bị đồ vật. Có chút tự hành thăm dò ra tới lộ tuyến. Sẽ họa trên bản đồ thượng. Trình Lưu trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt cười. Này mấy cái giờ. Quý Triều Chu riêng tìm tới bản đồ cho chính mình. Hắn để ý nàng. Ngươi cười cái gì? Phùng Thời mới vừa an bài hảo tất cả đồ vật. Đi ngang qua Trình Lưu này bài. Nhìn thấy trên mặt nàng cười. Có tin tức tốt, bên cạnh Hạ Bách quay đầu nhìn về phía Trình Lưu. Khóe miệng nàng độ cung còn không có rơi xuống đi. Tầm mắt lại Hạ Di, vừa lúc nhìn thấy nàng trên màn hình di động ghi chú. Lại là bởi vì Quý Triều Chu, nhưng Hạ Bách trong lòng khó được không có ghen ghét. Quý Triều Chu lại hảo, cũng không có tới bồi Trình Lưu. Tại đây loại khẩn trương nguy hiểm trong hoàn cảnh, là hắn bồi Trình Lưu. Thu được mấy chương bản đồ, hẳn là hữu dụng, Trình Lưu đem này mấy chương bản đồ ảnh chụp chia thần ẩn tới vài người. Lại chia Phùng Thời, người truyền một chút cấp những người khác. Phùng Thời phóng đại nhìn nhìn, kinh ngạc, người còn có thể làm ra loại này bản đồ. Ta bạn trai cấp, Trình Lưu dõng dạc nói. Dù sao Triều Chu không ở, hắn chính là nàng bạn trai. Hạ Bách ngón tay không tự giác moi cứng nhắc màn hình. hai người bọn họ đây là hoàn toàn ở bên nhau. Bất quá, này bản đồ có 6-7 năm. Phùng Thời truyền xong lúc sau. Đối Trình Lưu nói, tình hình giao thông thay đổi đại. Không nhất định đối được với. Lo trước khỏi họa, Trình Lưu click mở bản đồ ảnh chụp. Ở phi cơ cất cánh sau. Nhìn thật lâu, đến sân bay đã là 2 cái giờ lúc sau. Thần ẩn cùng cô đắc người nhanh chóng đổi thừa phi cơ trực thăng. Sở hữu cứu viện người máy bị cất vào dương nội. Treo ở vận chuyển phi cơ trực thăng hạ. Một lần vận không xong. Này đó máy móc sẽ từng nhóm thứ vận đi vào. Phùng Thời đối bên cạnh Trình Lưu nói. Sở hữu đường bị lấp kín. Xe khai không đi vào. Chỉ có thể dựa vào phi cơ trực thăng. Bọn họ bay qua đi khi. Còn nhìn thấy mặt khác phi cơ trực thăng qua lại. Có chữa bệnh phi cơ trực thăng. Còn có vận chuyển quan binh cứu viện đội. Trình Lưu xuyên thấu qua mặt sau cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xa xa nhìn thấy trên mặt đất có đội ngũ ở khai quật mở đường. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình lại đây. Phùng Thời quay đầu đối Trình Lưu nói. Ngươi không cũng tự mình lại đây. Trình Lưu tùy ý nói. Phùng Thời cười khổ một tiếng. Ta người cô đơn. Còn nữa rét tỉnh bên này cũng muốn cho ta lại đây. Như vậy cô đắc mới có thể đem hết toàn lực tham dự cứu viện. Thâm nhập tai khu. Rốt cuộc vẫn là có nhất định nguy hiểm. Hỗ trợ mà thôi. Trình Lưu nhìn mặt đất càng ngày càng xa tiểu hắc điểm. Bọn họ đều có thể tới. Ta cũng có thể tới. Một giờ sau, phi cơ trực thăng ở chỉ định quay xong điểm dừng lại. Đem người cùng máy móc buông sau. Lần thứ hai bay trở về đi. Quay xong điểm càng như là chân chính trạm trung truyền. Các loại cứu viện đội ngũ tới tới lui lui. Phụ cận còn dừng lại không ít quân dụng xe cùng dân dụng xe. Vũ còn tại hạ, âm u thiên, như là không có cuối giống nhau. Máy móc trang ở quân dụng vận chuyển trên xe. Đi theo chúng ta xe mặt sau. Phùng Thời giao thiệp qua đi. Dầm mưa mang mọi người thượng một chiếc xe buýt. Trên xe trừ bỏ bọn họ. Còn có một đám bác sĩ. Tới gần tai khu, mọi người thần sắc càng thêm nghiêm túc. Cô đắc cùng thần ẩn người ở thảo luận hủy đi cơ phương án. Bọn họ phía trước ở trên phi cơ đã thảo luận quá một lần. Còn không có một cái thích đáng phương pháp. Trình Lưu đối cứu viện người máy khai phá không có châu phán tinh thông. Nàng không có tham dự trong đó. Phía trước tài xế đột nhiên phanh lại. Hạ Bách đứng lên nhìn nhìn. Đỡ ghế dựa bối. Đối Trình Lưu nói. Có thể là phía trước lộ đổ. Đãi chuyển biến thời điểm. Bọn họ quả nhiên nhìn thấy có một tảng lớn núi đá ngăn trở bọn họ đường đi. Mấy chiếc xe rất quen thuộc mà một lần nữa thay đổi thành mặt khác một cái lộ. Trình Lưu không có việc gì để làm. Liền nhìn ngoài cửa sổ. Mở ra di động bản đồ ảnh chụp. Đối lập lộ tuyến. Hiện tại trấn khu một mảnh hỗn độn. Rất khó phân biệt ra tới ở nơi nào. Nhưng trải qua một cái sập thật lớn trường côn khi. Nàng xác nhận địa điểm. Là trấn khu tiêu chí tính địa tiêu. Trên bản đồ thượng có. Bọn họ ra vào tai khu rất nhiều lần. Hẳn là có kinh nghiệm. Hạ Bách đối Trình Lưu nói. Học tỷ, ngươi không cần quá khẩn trương. Chỉ là tưởng nhiều nhìn xem. Trừ bỏ ở thích quý triều chu chuyện này ngoại. Trình Lưu từ trước đến nay càng thích ở lâu một cái đường lui. Lấy hiện tại trấn khu hay thay đổi tình huống. Biết nhiều hơn một ít không có chỗ hỏng. Huống chi này bản đồ vẫn là triều chu cố ý tìm cho nàng. Thông tin khôi phục thế nào? Trình Lưu hỏi phía trước Phùng Thời. Đứt quãng. Ta cảm thấy hẳn là mau hảo. Phùng Thời những lời này mới vừa nói xong. Mặt đất bỗng nhiên lại lung lay rất nhiều lần. Xe buýt đều khai không xong. Lúc này đằng trước khai đạo quân dụng xe. Ghế điều khiển phụ thượng đột nhiên có người vươn tiểu hồng kỳ. Điên cuồng phất tay cao giọng hô. Lui về phía sau. Toàn bộ lui về phía sau. Quảng cáo. Cách chương.